Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 558, chương 558, cảng khẩu lục soát cứu. 2. Theo tên kia nam tử tiếng quát, lực chú ý của mọi người trong nháy mắt tập trung đến Lăng Trần trên thân. Hỏng bét, Lăng Trần thầm mắng một tiếng. Tên kia con mắt cũng quá nhọn. Giờ phút này, hắn cũng không đoái hoài tới ở che giấu thân phận. Lớn tiếng gọi nói: Chu lão, các ngươi ở đâu? Vừa dứt lời, Lăng Trần bên tai liền truyền đến một trận bang bang tiếng vang. Theo cái kia tiếng vang, Lăng Trần lập tức đem ánh mắt khóa ổn định ở bên trong một cái thùng đựng hàng bên trên. Nguyên lai đều bị giam trong này. Không đợi Lăng Trần đem Chu Kỳ bọn hắn phóng xuất, chung quanh phiên trực nhân viên đã nhanh chân lao đến, nhao nhao đưa tay sờ hướng cái hông của mình. Mắt thấy những người kia chuẩn bị móc vũ khí, Lăng Trần lập tức cải biến phương hướng, hướng phía bên cạnh một cái hòm sắt đánh tới. Đến hòm sắt đằng sau, Lăng Trần ánh mắt quét qua, phát hiện sắt dương bên trong chứa đại lượng ốc vít. Những này ốc vít cùng Eku đều là tàu chở hàng chuyên dụng. Cái đầu phi thường lớn, trọng lượng cũng chìm. Nhìn lấy những cái kia ốc vít cùng Eku, Lăng Trần nhãn tỉnh sáng lên, thuận tay cầm lên mấy cái, xem như ám khí ném ra ngoài. Tại cổ tay phối hợp xuống, những cái kia ốc vít tất cả đều chính xác đánh trúng mục tiêu, đem đối phương thả ngã xuống đất. Liên tục giải quyết 5 tên phiên trực nhân viên về sau, Lăng Trần gặp bong thuyền đã dọn dẹp sạch sẽ, lập tức đuổi tới thùng đựng hàng trước, chuẩn bị đem Chu Kỳ bọn hắn phóng xuất ra. Thế nhưng là, khi hắn nhìn thấy thùng đựng hàng ngoại quải lấy khóa, lông mày không tự chủ được cau lên tới. Thùng đựng hàng bên ngoài hết thảy treo 3 thanh khóa, mỗi một chiếc khóa đều có lớn bằng ngón cái, bằng man lực căn bản không có khả năng làm gãy. Gặp tình hình này, Lăng Trần lo lắng nhìn lấy chung quanh, hy vọng có thể tìm tới công cụ làm mở khóa cửa. Lúc này, đã trải qua vừa rồi xung đột về sau, bong tàu công người cũng đã trốn hạ tàu chở hàng, một người cũng không tìm tới. Bất quá, tàu chở hàng bên ngoài lại có không ít âm thanh truyền đến. Hẳn là thượng đế tổ chức thành viên, vậy phải làm sao bây giờ? Lăng Trần âm thầm suy tư. Thật vất vả tìm được Chu Kỳ đám người hạ lạc, tổng không thể vứt xuống bọn hắn một mình thoát thân. Trong khi đang suy nghĩ, Lăng Trần đột nhiên chú ý tới cảng khẩu trung giá lên bộ kia cần cầu. Ánh mắt lập tức sáng lên. Có biện pháp, không đợi tàu chở hàng bên ngoài truy binh chạy đến. Lăng Trần mũi chân điểm nhẹ, tốc độ cực nhanh, trực tiếp từ tàu chở hàng bong tàu phi thân nhảy xuống. Vững vàng rơi trên mặt đất. Ngay sau đó, dưới chân hắn tốc độ không giảm, một đường phi nước đại. Không bao lâu, hắn liền vọt tới bộ kia cần cầu dưới đáy, bằng vào mạnh mẽ thân thủ. Lăng Trần hai tay trèo ở giá đỡ, cấp tốc đi lên tiến lên. Chỉ dùng không đến hơn 10 giây, hắn liền đã tới cao hơn 30 mét cần cầu đài điều khiển. Tiến vào đài điều khiển, bên trong công tác nhân viên một mặt kinh ngạc nhìn lấy Lăng Trần. Hỏi, ngươi là ai? Tranh thủ thời gian xuống dưới. Nơi này không cho phép người rảnh rỗi tiến đến. Nói, người kia liền phải đem Lăng Trần khu đuổi xuống. Nhìn đối phương duỗi tới tay, Lăng Trần không nói hai lời, tay mắt lanh lẹ chế trụ đối phương cổ tay. Sau đó nhẹ nhàng uốn éo. Lập tức, chỉ nghe công tác nhân viên miệng bên trong phát ra một trận thê thảm đau đớn gọi tiếng. Thành thật một chút. Ta bảo ngươi làm cái gì ngươi tốt nhất ngoan ngoãn làm theo. Nói, Lăng Trần chỉ cái kia tao hóa luân bong thuyền. Nói, đem cái kia thùng đựng hàng cho ta lấy xuống. Công tác nhân viên chảy mồ hôi lạnh. Khó xử nói ra, cái này, đây là không tuân theo quy định. Bằng hữu, nơi này có cao bao nhiêu ngươi rõ ràng nhất. Nếu là không cẩn thận té xuống lời nói, ngươi cái mạng này liền không có. Mệnh đều nhanh không có, ngươi còn tại hồ không tuân theo quy định. Nghe nói như thế, công tác nhân viên chỉ cảm thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân thăng lên bắt đầu. Đừng, khắc giết ta theo lời ngươi nói làm chính là. Ở công tác nhân viên khống chế dưới, cần cẩu chậm rãi vận hành. Từ giữa không trung chuyển qua tàu chở hàng bong tàu phương. Tiếp theo, treo ở dưới cánh tay treo móc sắt đem thùng đựng hàng hai bên ôm lấy. Từ từ kéo, ngược lại hướng cảng khẩu di động. Thừa dịp công tác nhân viên thao tác cần cẩu công phu. Lăng Trần quét mắt phòng điều khiển. Chỉ gặp trong góc để đó một đống công cụ. Cắt đứt quan hệ kìm chính là một cái trong số đó. Đem thùng đựng hàng vận đến bên này. Dứt lời, Lăng Trần cầm lấy cắt đứt quan hệ kìm. Đi đến phòng điều khiển bên ngoài. Nhìn lấy chậm chạp di động thùng đựng hàng. Chờ đến thùng đựng hàng tới gần. Lăng Trần lập tức cầm trong tay cắt đứt quan hệ kìm đưa tới. Đem phía ngoài ba thanh khóa toàn bộ kéo đoạn. Theo thùng đựng hàng đại môn mở ra. Chỉ gặp Chu Kỳ, Chu Tuấn còn có Thiên Cơ các hơn 10 tên thành viên tất cả đều bị giam giữ ở bên trong. Mỗi người đều bị trói gô. Hạn chế hành động lực. Chu Lão, Lăng Trần vội vàng nhảy vào thùng đựng hàng bên trong. Giúp đỡ đám người đem trên người dây thừng giải khai. Lăng Trần, sao ngươi lại tới đây? Chu Kỳ nghi ngờ hỏi nói. Cái này sau này hãy nói. Nơi đây không nên ở lâu. Chúng ta mau chóng rời đi cái này. Nói, Lăng Trần đi ra thùng đựng hàng. Trở lại cần cẩu phòng điều khiển. Ra hiệu tên kia công tác nhân viên đem thùng đựng hàng thả tới mặt đất. Thế nhưng là, ngay lúc này, đứng ở chỗ cao Lăng Trần đột nhiên nhìn thấy. Cảng khẩu ngoài cửa lớn xuất hiện mấy chiếc Land Rover xe. Chính hướng phía bên này cấp tốc lái tới. Trừ cái đó ra, mắt sắc Lăng Trần còn chú ý tới. Ở Land Rover phía sau xe đi theo một đạo cực tốc di động bóng người. Bởi vì tốc độ quá nhanh, hắn nhìn không rõ ràng lắm. Bất quá, có thể có cái này loại thân thủ người. Không cần nghĩ cũng biết là ai. Quý Cương, thiên bảng cao thủ. Đến thật nhanh, Lăng Trần âm thầm nhíu mày. Ở dự đoán của hắn bên trong, Quý Cương bọn hắn hẳn là ở ngăn chặn Thiên Cơ các viện binh. Không thể lại nhanh như vậy gấp trở về. Nhưng hiện tại xem ra, tình huống cũng không có hắn nghĩ thuận lợi như vậy. Mắt đi gặp Thượng Đế tổ chức người sắp đuổi tới. Lăng Trần vội vàng vọt tới phòng điều khiển bên ngoài. Hướng về phía thùng đựng hàng bên trong đám người hô nói. Chu Lão, thế nào? Chu Kỳ nhô đầu ra. Hỏi, đi mau, hướng bên kia đi. Lăng Trần chỉ cảng khẩu một phương hướng khác. Gấp giọng thúc giục nói. Vậy còn ngươi, đừng quản ta, các ngươi đi trước. Đợi chút nữa ta lại đi tìm các ngươi hội hợp. Nhanh, nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi. Gặp Lăng Trần mặt mũi tràn đầy lo lắng. Chu Kỳ không còn dám tiếp tục trì hoãn. Không đợi thùng đựng hàng rơi trên mặt đất. Hắn đã mang theo đám người từ gần 10 mét không trung nhảy xuống. Sau đó hướng Lăng Trần chỉ phương hướng một đường chạy vội. Nhìn thấy Chu Kỳ bọn hắn rời đi. Lăng Trần lập tức trở về phòng điều khiển. Đẩy ra tên kia công tác nhân viên. Chính mình thân thủ thao tác cần cẩu. Đem thùng đựng hàng hướng cái kia mấy chiếc Land Rover xe rời đi. Khi đánh đầu chiếc kia Land Rover xe sắp từ thùng đựng hàng phía trên đi qua thời điểm. Lăng Trần bỗng nhiên vỗ xuống cái nút. Lập tức, treo giữa không trung bên trong thùng đựng hàng lập tức rơi xuống. Trực tiếp đem chiếc kia Land Rover xe nện xẹp. Ở nặng như vậy đè xuống. Người bên trong xe đừng nghĩ còn sống. Theo chiếc thứ nhất Land Rover xe bị phá hủy. Phía sau mấy chiếc Land Rover xe bởi vì khoảng cách tương đối gần. Không kịp phanh lại, nhao nhao đụng vào nhau. Gặp tình hình này, Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch, cười thầm một tiếng. Cuối cùng vì Chu Kỳ bọn hắn tranh thủ chạy trốn thời gian. Làm rất tốt, Lăng Trần vỗ vỗ tên kia công tác nhân viên bả vai. Sau đó bước nhanh xông ra phòng điều khiển. Chu Kỳ bọn người chạy trốn. Hắn cũng nên rời đi. Nhưng mà, khi Lăng Trần bò xuống cần cẩu. Chuẩn bị thoát đi cảng khẩu thời điểm, đã thấy người trước mắt ảnh lóe lên. Một cái lão nhân trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,